tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2096, có nên giết hay không? 1. Góc truyện audio.com, lăng đế cảm giác được đỉnh đầu truyền đến một cỗ uy áp khó mà diễn tả bằng lời, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy thái dịch hỗn độn từ trên nhìn xuống, ánh mắt vô cùng đạm mạc, phảng phất như nhìn một cục đá. Một màn này để lăng đế trừng to mắt ra đầu nổ tung, hắn vừa muốn đứng dậy, thái dịch hỗn độn vung tay áo, đánh vào trên mặt hắn, để ý thức của hắn trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Còn thiếu ba vị, thái dịch hỗn độn lẩm bẩm, nói xong, hắn liền rời đi. Đám thủ hạ của lăng đế còn không biết chủ công của mình đã biến mất, đợi bọn hắn phát hiện khí tức của lăng đế biến mất đã quá muộn. Sau đó hai ngày, cửu cung vô thượng, Lê Phàm đều bí ẩn mất tích. Cái trước không người biết được nhưng cái sau chính là Tây Hồng Mông chi chủ, hắn mất tích làm cho cả Tây Hồng Mông nhấc lên sóng to gió lớn. Lăng đế, Lê Phàm mất tích, truyền thuyết bọn họ đều là Hồng Mông chi tử, chẳng lẽ trong này có chuyện ẩn gì ở bên trong? Không chỉ bọn hắn, ngay cả cửu cung vô thượng cũng mất tích. Mưa gió nổi lên, ở âm giới thần linh đại chiến vừa kết thúc Hồng Mông liền phát sinh biến cố như vậy. Âm giới thần linh đại chiến. Chúng sinh Hồng Mông đều đang nghị luận, cùng lúc đó, âm giới đại chiến cũng truyền vào Hồng Mông, tên thiên đế lần nữa gây nên oanh động. Giết âm dương nguyên đế, diệt thủy nguyên thần tộc tổ, độc bá âm giới. Vô số tin tức chấn động đến Hồng Mông, chúng sinh hưng phấn không thôi, nam Hồng Mông khắp nơi đều là tiếng hoan hô, nhất là đại tần thiên đình, lên tới tiên quan thần tướng, xuống đến lê dân bách tính, không ai không cảm thấy vinh diệu. Hư không vô tận, tần quân lơ lửng trong hư không, đưa mắt nhìn quanh, xoay chuyển cực nhanh, phảng phất như đang tìm kiếm đồ vật gì. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngừng lại, tay trái chảo một cái, phía trước nguyên bản không có cái gì, nhưng ở dưới thủy nguyên thần lực của hắn đè ép, bước ra một hắc tử, hạt nguyên tử. Hắc tử này như hạt cát màu đen, cực kỳ nhỏ bé, ở trong hư không vô tận, nhỏ bé đến mắt thường khó mà nhìn thấy. Thì ra là thế, tần quân nhìn chằm chằm hắc tử trong lòng bàn tay thì thào nói, loại hắc tử này không có khí tức, không có trọng lượng, ở trong hư không vô tận di động với tốc độ cao, tốc độ rất nhanh, cho dù là trí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa nhất trọng cũng rất khó phát giác, lại thêm hư không vô tận thật sự quá bao la, tạo thành biểu tượng gần như không tồn tại. Nếu không phải Bắc Minh Phục Lâm nguy triệu nó tới, tần quân còn không có biện pháp phát giác. Mà thủy nguyên thần tộc liền tiềm ẩn ở trong hắc tử, khi thần thức của tần quân dò vào hắc tử, hắn có thể cảm giác được bên trong có sinh khí bàng bạc. Lúc này tần quân chui vào trong hắc tử, biến mất không thấy gì nữa, mà hắc tử thì nhoáng một cái cấp tốc phi hành tan biến ở trong hư không vô tận, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong hắc tử chính là một thánh địa tường hòa, dưới trời xanh, lấy một khối đại lục khổng lồ làm trung tâm, chung quanh nổi lơ lửng vô số phù đảo, lớn nhỏ không đều, ở chỗ này không có lực hấp dẫn, không có nguồn nước nhưng có thủy nguyên khí nồng đậm. Thủy nguyên sinh linh bay vào bay ra an cư lạc nghiệp cùng những thủy nguyên sinh linh ở bên ngoài làm nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt, bọn hắn tựa hồ không có cừu hận, khắp nơi đều là hoan thanh thiếu ngữ. Tần quân bỗng, góc truyện audio.com, nhìn xé mở không gian, xuất hiện ở trên thủy nguyên thần tộc. Hiu, hiu, hiu, lần lượt từng bóng người cấp tốc bay tới, trọn vẹn 10 vị, tất cả đều là trí thượng thủy nguyên chủ, khí tức vô cùng cường đại, nghĩ đều là thủy nguyên thần tộc tổ. Thiên đế, sắc mặt của Bắc Minh Phục khó coi, cắn răng nghiến lợi nói. 9 vị thủy nguyên thần tộc tổ còn lại cũng tràn ngập cừu hận nhìn tần quân, đáy mắt càng lộ ra vẻ sợ hãi. Tần quân vậy mà tìm được bọn hắn. Thật tình không biết tần quân vô cùng nhạy cảm với thời không, cho dù hắc tử lại nhỏ tốc độ lại nhanh cũng sẽ bị hắn bắt được. Các ngươi truy sát trẫm có biết sẽ phải trả giá như thế nào không? Tần quân quét nhìn bọn hắn, lạnh giọng hỏi. Hiện tại hắn không có một chút hảo cảm với thủy nguyên thần tộc cách trương.